Chương 2. 864 ta tới cấp cho ngươi một cái thuyết pháp. Này tế thế mà không đoan đoan bị người tập kích thân là Bắc Mạc Đại Vương ngài, là có nên hay không cho tiểu nhân một cái thuyết pháp đâu. Dù sao, tiểu nhân thân là Bắc Mạc khách nhân, các ngươi lớn Mạc quốc là cần thiết bảo hộ ta. Đám người nhìn qua tạp lỏng một mặt vô lại bộ dáng, không khỏi có chút tức giận. Cho ngươi cao ý giả mở thuyết pháp, chính ngươi đi đầu tại Thái Hậu Thọ Yến thượng hướng người động thủ. Ngươi còn lý luận ngươi bây giờ bị không biết người nào âm thầm ra tay đánh, thế mà còn có mặt mũi hướng đại vương khóc lóc kể lể đòi thuyết pháp mà đứng ở một bên Á Khắc Đa bộ tộc cả đám, toàn không có lên tiếng, mà là đầy hứng thú mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Á Khắc Đa bộ tộc luôn luôn là Tây Bộ trên cánh đồng hoang có thực lực nhất một chi bộ tộc. Bọn hắn người, xưa nay không cờ ở xin khoan dung cùng nước mắt, gặp được chuyện gì, tự mình một người trực tiếp đối mặt là được rồi. Tạp lỏng là bọn họ Á Khắc Đa bộ tộc thiên phu trưởng, một vị thực lực hung hãn 13 cấp rèn thể sư, bọn họ tin tưởng, lấy tạp lỏng năng lực, tất nhiên sẽ không lỗ. Chỉ là, bọn họ tựa hồ có chút tự tin đến quá mức ta tới cấp cho ngươi một cái thuyết pháp. Một đạo lạnh lẽo thanh âm, xa xa từ chính điện phía trước truyền đến. Chỉ thấy một vòng thân ảnh màu đỏ có chút lóe lên, người cũng đã kết thúc tại tạp lỏng trước mặt, trắng hơn tuyết trên dung nhan, không có chút nào hơi biểu lộ. Chỉ có một mặt lãnh túc cùng hàn khí. Tạp lỏng sững sờ, trong mắt trong lúc đó dâng lên một vòng kinh diễm vẻ mặt, chỉ là không đợi hắn điều mở miệng cười, đột nhiên một cỗ cự lực liền bám vào tại trên người hắn. Tạp lỏng giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu cô nương này đúng là cái nói động thủ là động thủ hạng người. Chưa hề nói thượng nửa câu, cả người hắn liền bị một cỗ cự lực nhấc lên, hướng về đại điện bên ngoài hoành ngã ra đi. Tạp lỏng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong đại điện những người khác lại thấy rõ ràng tiểu thái tử phi không nói lời gì cách không bay lên một trường, nồng hậu dày đặc huyền lực đánh vào tạp lỏng trên thân, đem tạp lỏng đánh chúng bay lui ra ngoài. Vẹn vẹn cũng chỉ là một chiêu, đem một tên 13 cấp rèn thể sư làm con gà con tử giống như quăng bay ra đi, cỗ này đánh ra lực lượng, chỉ sợ phải có nả nở dê nga nở cân đi. Mặt không thay đổi tiểu thái tử phi, một cái bước xa xuống ngang. Người đã nhảy ra chính điện ở ngoài. Không đợi đen đuổi tạp lỏng từ dưới đất bò dậy, một đầu thổ linh hình thành bàn tay, liền rắn rắn chắc chắc chùm lên tạp lỏng trên thân. Cùng lúc đó, đại điện bên trong người tất cả đều như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài vây xem, chỉ thấy tạp lỏng kia hàng bị một đầu thổ linh bàn tay vô đến rơi vào bên cạnh lớn buồn hoa nhỏ bên trong, tương đương buồn cười tạo thành một cái chữ nhân hố, phun ra miệng máu làm buồn hoa chất dinh dưỡng. Khu khục. Tạp lỏng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía tiểu cô nương. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một tên 13 cấp rèn thể sư, thế mà tại tiểu cô nương trong tay đi không được thượng một chiêu. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu này cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu hấp thu thiên địa huyền lực, cũng không đến nỗi trưởng thành đến tình trạng như vậy đi. Tiểu mục trong tay hoành ra một cái thủy quang nghiêm nghị băng kiếm, lãnh đạm nhìn qua hắn một chút nói, hôm nay tổ mẫu đại thọ, tạm tha ngươi một mạng. Chớ có chọc giận ta, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Tiểu mặt than bình tĩnh vứt xuống câu nói này, quay người hướng nữ tử áo đỏ thân vừa đi đến. Ai ngờ, nữ tử kinh thanh gọi nói, tiểu sư muội cẩn thận, tạp lỏng ngươi dừng tay cho ta. Á Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy tạp lỏng từ sau lướt đến, trong mắt lộ ra một chút ác độc gâm hàn chi quang, hai tay nắm tay nện ra hai cỗ cự lực, trực tiếp liền hướng tiểu thái tử phi cái hót nên ở đi.